Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2269, ta muốn một trận tạo hóa. Ẩn mạch đại trưởng lão Quý Linh, cầu kiến Diệp Viễn tiểu hữu. Lý Triệu Thanh chính đập lấy đầu, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua, mặc dù ngoài cửa người cũng không có tận lực phát ra uy áp. Nhưng là Lý Triệu Thanh lại có thể phát giác được, phía ngoài hai đạo khí tức đã cường đại đến cực điểm, loại tồn tại này gần như thiên đạo, nhân vật như vậy làm sao lại đối với một cái thiên tôn cung kính như thế, ngay cả trực tiếp tiến đến cũng không dám. Người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Triệu Thanh chợt phát hiện chính mình trêu chọc một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này, hắn mất hết can đảm. Hắn biết lần này, sợ là sống không được. Tiến đến, Diệp Viễn ngồi ngay ngắn, thản nhiên nói, một cái lão giả mặc bạch bào đẩy cửa vào, trên thân tản mát ra làm cho người kinh tâm động phách khí thế. Bát văn thiên đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, căn bản không cần tận lực đi triển lộ cái gì, liền có một cỗ gần như là đạo khí thế. Diệp Viễn biết rõ thần tộc cường đại, Quý Linh như phong bực này đỉnh phong tồn tại, sợ là một hai cái nhân tộc thiên nhân nhất suy cường giả cũng không là đối thủ. Bất quá nhân tộc cường giả nhiều lắm, một cái đánh không lại, hai cái đánh không lại, ta năm cái mười cái luôn có thể đánh qua đi. Không sai, thiên đế số lượng đối với cả nhân loại tới nói hoàn toàn chính xác cực kỳ thưa thớt, thế nhưng là nhân tộc cơ số đặt ở chỗ đó, dù là trong một tỷ người ra một cái thiên đế số lượng cũng không phải thần tộc có thể so sánh. Quý Linh vào cửa, đối với Diệp Viễn thật sâu làm vái chào, nói, Diệp tiểu hữu, chuyện lần này là ta thần tộc mạo phạm, chúng ta nguyện ý bồi thường, chỉ xin mời Diệp tiểu hữu giơ cao đánh khẽ, đem giải dược giao cho chúng ta. Lý Triệu Thanh trợn cả mắt lên. Lúc này Quý Linh đứng trước mặt của hắn, trên người hắn tiết lộ ra ngoài khí tức, cơ hồ khiến hắn không ngẩng đầu được lên. Trong lòng của hắn không gì sánh được chắc chắn, lão giả này nhất định là thiên đế hậu kỳ tồn tại kinh khủng. Có thể cường giả bực này, thế mà đối với một cái thiên tôn hành đại lễ như vậy, chịu nhận lỗi, cảnh tượng này thực sự quá phá vỡ thế giới quan của hắn. Thiên tôn, lúc nào có thể nghiêu bước đến trình độ như vậy rồi? Diệp Viễn nhìn Quý Linh một chút, thản nhiên nói, ồ, không biết đại trưởng lão dùng cái gì đến bồi thường đâu. Quý Linh hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nói, ta ẩn mạch những năm gần đây cũng cất một chút thiên đế linh bảo, Diệp tiểu hữu nếu có để mắt có thể tùy ý chọn tuyển. Mặt khác, công pháp, linh dược, thần nguyên thạch, chúng ta đều có thể làm ra bồi thường. Lý Triệu Thanh hít một hơi khí lạnh, đây là thù có bao lớn, lại để cho dùng thiên đế linh bảo đến gán nợ, mà lại là tùy ý chọn tuyển. Thiên đế linh bảo lúc nào trở nên như thế không cần tiền rồi? Hắn làm sao biết ẩn mạch tại thông thiên giới ẩn núp dòng dã một cái kỷ nguyên, giết chết nhân tộc cường giả đếm không hết. Thiên đế linh bảo loại vật này tự nhiên tích trữ đến không ít. Chưa đủ, Diệp Viễn mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Quý Linh nhíu mày lại, nói, Diệp tiểu hữu, lão phu tự hỏi đã rất có thành ý, chẳng lẽ người thật làm cho lưỡng bại câu thương sao? Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, người thần tộc mệnh là mệnh, huynh đệ của ta mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Quý Linh nói, thế nhưng là hắn không chết. Diệp Viễn nói, nhưng là sư tôn hắn chết. Trong lòng Quý Linh là mười phần khinh thường, một cái hèn mọn sâu kiến há có thể cùng cao quý thần tộc đánh đồng? Nhưng là hiện tại hắn thật không có cách nào, độc này, hắn giải không được. Quý Linh nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta muốn một trận tạo hóa. Quý Linh cau mày nói, thần tộc tạo hóa, ngươi không cần. Diệp Viễn nói, vậy liền không nhọc đại trưởng lão quan tâm. Còn có, không cần luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi thần tộc tu luyện là thiên đạo, ta nhân tộc tu luyện cũng là thiên đạo. Huống hồ trong mắt ta, ngươi thần tộc cũng không có cái gì không tầm thường. Chí ít ở trước mặt ta, các ngươi không có cao cao tại thượng vốn liếng. Diệp Viễn mà nói, không hề nể mặt mũi. Quý Linh cùng Như Phong sắc mặt, đều hết sức khó coi. Thế nhưng là, bọn hắn hết lần này tới lần khác tìm không thấy nửa câu đến phản bác. Một cái nhân tộc thiên tôn, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, đánh bại thần tộc bát văn thiên đạo cảnh cường giả. Bọn hắn có tư cách gì? Ở trước mặt Diệp Viễn cao cao tại thượng, Quý Linh chân mày nhíu chặt hơn. Suy nghĩ một lát, hắn gật đầu nói, tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Hiện tại, ngươi có thể đem giải dược giao ra đi. Diệp Viễn không nói hai lời, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra từng đống bột phấn hình dáng linh dược. Sau đó, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một đạo vô cùng phức tạp trận pháp rất nhanh liền thành hình. Quý Linh con ngươi co rụt lại, bực này không thể tưởng tượng trận pháp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trận pháp phía dưới, một viên đan dược rất nhanh liền ngưng tụ thành hình, đem viên đan dược kia tan trong nước, để người chúng độc ăn vào, liền có thể áp chế độc tính, sẽ không lại truyền bá. Diệp Viễn thản nhiên nói, Quý Linh nhướng mày, nói, áp chế độc tính. Lão phu muốn là giải dược. Diệp Viễn bật cười nói, đại trưởng lão coi ta là kẻ ngu sao? Hiện tại giải độc, ta còn có thể đi ra nơi này. À, quên nói cho ngươi, đan dược này có thể thời gian kéo dài chỉ có một tháng. Sau một tháng, độc tính sẽ lần nữa bộc phát. Không cần phải gấp, ta có nhiều thời gian, lại ở chỗ này làm khách một đoạn thời gian. Quý Linh cùng Như Phong kém chút một ngụm lão huyết phun tới, tiểu tử này còn lại lấy không đi rồi. Bọn hắn sống vô số vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám ở thần tộc phách lối như vậy người. Thế nhưng là Diệp Viễn hết lần này tới lần khác có lực lượng này, hai người này cũng không dám lãnh đạm, lập tức cầm đan dược đi giải độc. Lúc này Lý Triệu Thanh trong lòng đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng. Thần tộc, đây là chủng tộc gì? Chưa từng nghe qua. Thế nhưng là, hắn nhiều năm như vậy đến, tựa hồ là làm chủng tộc này chó săn. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Dung Hy Nguyệt, chất vấn, các ngươi rốt cuộc là ai? Dung Hy Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi không phải biết, chúng ta là thần tộc. Chí cao vô thượng thần tộc, tương lai cũng sẽ diệt vong các ngươi nhân tộc thần tộc. Lý Triệu Thanh mặt như màu đất, tựa hồ thấy được một cái cự đại âm mưu. Đại nhân, ta cái gì cũng không biết a, đều là bọn hắn, đây hết thảy đều là bọn hắn chỉ điểm. Lý Triệu Thanh đối với Diệp Viễn cuống quýt dập đầu khóc kể lể. Diệp Viễn mặt không biểu tình, thản nhiên nói, thật sao, bọn hắn cố nhiên là kẻ cầm đầu. Thế nhưng là, ngươi liền không có sai lầm sao? Trong mấy trăm ngàn năm nay, chết trên tay ngươi người có bao nhiêu? Mạc Lệ Phi cả nhà, đều chết tại trong tay của ngươi. Kém chút, ngay cả ta huynh đệ đều chết ở trong tay ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi không có tội? Diệp Viễn từng chữ nói ra, trực tiếp tuyên bố Lý Triệu Thanh tử hình. Hắn rút ra một thanh trường kiếm, đưa tới Ninh Thiên Bình trong tay, thản nhiên nói, sư phụ ngươi thù, ngươi đến báo. Nói đi, hắn lòng bàn tay đẩy, một cỗ hùng hồn không gì sánh được lực lượng tiến vào Ninh Thiên Bình trong thân thể. Ninh Thiên Bình tinh khí thần, lập tức khôi phục rất nhiều, đã miễn cưỡng có thể đứng lên tới. Hắn từ trong tay Diệp Viễn tiếp nhận kiếm, hướng Lý Triệu Thanh đi đến. Lý Triệu Thanh trong ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ. Thân hình đột nhiên bộc phát, thẳng hướng Ninh Thiên Bình. Coi như ta chết, ngươi cũng phải cho ta chôn cùng. Lý Triệu Thanh khóe miệng hiện lên một tia đắc ý. Hắn cách Ninh Thiên Bình quá gần, những người khác căn bản không kịp cứu. Định, nhưng mà, Diệp Viễn trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Lý Triệu Thanh phảng phất bị làm định thân pháp một dạng. Liền như thế đông kết tại trong giữa không trung, cũng không còn cách nào động đậy. Trong ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ vẻ kinh hãi. Cực lực muốn tránh thoát loại trói buộc này. Thế nhưng là, hết thảy đều là tốn công vô ích. Lấy Diệp Viễn thực lực, đối với hắn thi triển thời không đông kết, hắn nửa ngày cũng vô pháp động đậy. Ninh Thiên Bình cứ như vậy khập khiễng đi vào trước mặt hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.